Chương 1087, chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Canh thứ tư, Trúc Lan Nhi đồng học sinh nhật vui vẻ thừa nhận, ta là một người tới điên, ta thích trước mặt người khác biểu hiện, bởi vì như vậy có thể kích thích trưởng thành của mình. Đồng dạng, ta cũng vui vẻ chứng kiến bạn gái của mình trước mặt người khác long lánh. Tiểu Tinh trang bị chất lượng so sánh với ta hơi kém một điểm, bởi vì nàng trang bị vẫn như cũ là một thân thần tích linh cấp trang bị. Thế nhưng ở chiến mã cùng cao cấp cái khiên một kích đặc biệt cấp cho thần thánh hộ giáp ra chỉ dưới, của nàng lực phòng ngự vật lý còn là muốn cao hơn ta ra khỏi một khối nhỏ. Đây cũng là ta là cái gì vào giờ khắc này dám để cho nàng không ngừng phóng thích cửu hận kỹ năng nguyện ý ở thánh chiến thiết trí trung, kỵ sĩ, chiến cuồng, dòng binh cái này ba cái nghề nghiệp phổ thông công kích đều mang cửu hận, huống chi trang bị hồn cấp thanh khí chiến kích tiểu tĩnh công kích trên thực tế cũng không kém. Đang ở 10 phút khiêu khích, xuyên thứ, chắc chém sau đó, bên trong hữu cửu hận thành công chuyển tới trên người của nàng. Sau đó, chúng ta thấy được một màn kinh người. Ở giữa hữu phiêu huyết kiếm rơi vào tiểu tĩnh trên người thời điểm, tuy là tiểu tĩnh lượng máu lập tức rớt 32 vạn, nhưng là trong tay nàng chiến kích toàn bộ vỡ một mạch, dường như như tia chớp đâm ở tại trên người của đối phương trong nháy mắt phản kích 5922 ngay sau đó, đối thủ thẻ đao. Tiểu tĩnh đón đỡ, trong tay chiến kích lần nữa không tự chủ được phụt ra đi qua nhất thời, một luồng huyết tuyến từ giữa hữu trước ngực toát ra, 4992 tám cái này hai lần phản kích, là tiểu tĩnh trong nháy. Mắt phản kích kỹ năng tự động tiếp xúc, kế tiếp, tiểu tĩnh tự chủ tình phản kích đã bắt đầu khó, chỉ thấy chính mình chiến kích đưa ngang một cái, đột nhiên một tiếng, bên trong hữu ngực đã tràn ra một cái huyết động bạo kích 3484-22 vài cái kim loại chiến sĩ sau khi xem, trong lúc nhất thời đều có một loại ngọc khóc vô lệ cảm giác, bọn họ chủ động đi qua C hậu nhà, coi như là nổi giận chém loại kỹ năng cũng bất quá hơn 10 vạn điểm tổn thương như vậy, tiểu tĩnh liên tục 3 lần nhanh như kia. Trước phản kích, bên trong hữu 40 nhiều một chút lượng máu đã rớt hơn nữa, càng khiến người ta mở rộng tầm mắt vẫn còn ở phía sau. Theo bên trong hữu thế tiến công một sóng cao hơn một sóng, tiểu tĩnh phản kích cũng càng làm người ta mục trường khẩu nốc, 10 giây ngắn ngủi bên trong, dĩ nhiên liên tục chạm 7 lần phản kích nhìn ta phương cao tới 68 giờ PS giá trị, thời khắc này ám dạ hòa hồn điện nhóm rất muốn giết người. Bất quá, phản kích vĩnh viễn là lấy chịu đòn làm trụ cột, tiểu tĩnh phản kích số lần nhiều, đối phương đối nàng tạo thành thương tổn cũng liền lớn, băng vũ vô ưu trong lúc nhất thời trở nên bể bộn nhiều việc. Bất quá, so sánh nguyên tố mục sư, băng vũ không sầu tăng máu số lượng thật sự là có điểm nghịch tiên, bởi tất cả bổ huyết kỹ năng đều là thần thánh cấp tu bổ huyết thuật, cho nên đê ú theo chiếu tỷ lệ phần trăm qua lại máu. Hơn nữa, băng vũ vô ưu cũng là sẽ vở chi na số rất ít thánh khí trang bị mục sư, cộng thêm một thân đồ trang sức lại cực kỳ hoàn mỹ, cho nên một cái thần thánh chỉ rũ thuật lập tức có thể cho tiểu tinh hồi phục chọn một nửa lượng máu, cái này cũng đủ để cho hồn địa đan. Đan lệ rơi đầy mặt. Trầm mặc sư tử người này rất là nhị bì khuôn mặt, không khỏi lại gần lôi kéo làm quen. Bên trong cái, băng mỹ nhân A băng mỹ nhân không đợi hắn nói ẩu nói tả. Băng vũ vô ưu nói một câu làm cho hắn vòng quanh trướng đồng lệ rơi 3 vòng. Đại thúc, mẹ ngươi quý tính vì vậy, lao già kia lệ rơi đầy mặt. Thế nhưng tiếp đó, bên trong ưu công kích đã có điểm khiến người ta hít thở không thông mùi vị. Ở nơi này tư lượng máu rơi đến 20% tả hữu thời điểm. Hắn quanh thân đã toát ra từng luồng chùm sáng màu đỏ ngòm len ken gợi ý của hệ thống, phản bội quân binh quân. Bên trong hữu lượng máu thấp hơn 20%, chạm huyết vực cuồng bạo trạng thái, công phòng thuộc tính để thăng 30% hệ thống tiếng chuông mới vừa xẹt qua, thằng nhãi này trường kiếm trong tay vung lên, lần nữa quăng ra kiếm khí càn quét lúc này, trầm mặc sư tử cũng tốt, hồn điện hắc mộc cũng tốt, bán hạ diệt lanh cũng được, hết thể đều là ngồi cưới trạng thái mà ta mặc dù không có ngồi cưới. Cả người đã mở ra long hành hổ bộ, phong long bước cũng tiếp xúc, lòng bàn chân bôi dầu tránh cũng không thể. Tránh tiểu tĩnh cũng không phải là mục tiêu sống, nàng lập tức mở ra thần thánh hấp thu, trực tiếp đem kiếm khí càn quét thương tổn hóa thành vô hình mà cứ việc hỗn độn kiếm thánh cùng nguyên tố kiếm thánh đều mở ra chính mình bảo mệnh kỹ năng. Nhưng này thương tổn cơ hồ là dễ như trở bàn tay đấy 1999-829-15-2993 hai người tại chỗ liền cút. Mà bán hạ diệt lãnh tiểu tử này như cũ rảo hoạt như chuột, cư nhiên mở ra hư vô kỹ năng hai cái mở bởi bị trầm mặc sư tử hòa hồn điện hắc mục đặt ở trên lưng ngựa, cho nên may mắn tránh khỏi với khó. Bất quá cái này biến thái bên trong Hữu lập tức xông về hồn điện phiêu tuyết, trường kiếm trong tay vùng, Bưu Hán đại tỷ lần nữa phun huyết 1782-898 ta là may mắn, dựa vào phong long bước né tránh thuộc tình, ta trốn khỏi một kiếp, mà bảo bối thì dựa vào cùng với chính mình như thần di động độ bỏ trốn mất dạng. Ta âm thầm nói một câu nguy hiểm thật, lập tức cho dưới bảo bối chỉ lệnh, bảo bối lập tức thả ra băng tỷ hệ nở thuật, ở đâu Hữu gần bắn chúng. Hồn điện đan đan dưới tình huống cứu nàng một mạng, hồn điện đan đan phải là một tâm không thành phụ nữ hài tử. Ngày hôm nay ít nhất bị ta cứu hai lần, lúc này tâm tồn cảm kích, nhưng không biết làm như thế nào biểu đạt. Ta là không muốn để cho nhân gia làm khó dễ, trực tiếp một cái tâm ngữ cho nàng, đứng ngây người, vội vàng đem hắc mục cứu lên tới đây. Hồn điện đan đan gật đầu, lập tức chạy đi, hướng phía hồn điện hắc mục dương lên trong tay pháp trượng. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, Băng Vũ Vô Ưu ngây ra một lúc, sau đó vẫn là nghĩa vô phản cố hướng phía Trầm Mặc sư tử thả ra thánh linh cho nở dê sinh. Trầm Mặc sư tử cái nụy lao già kia ở cách tử vong địa điểm 50 mét ra ngoài địa phương sống lại, kém chút mừng đến chảy nước mắt. Ô, băng mỹ nhân, ngươi thật tốt, nếu như không phải ngươi, ta đây hơn phân nửa quảng kinh nghiệm khả năng liền rất hồn điện hắc mục cũng đứng dậy, bất quá bởi hồn điện đan đan kỹ năng chỉ là thông thường thuật phục sinh, cho nên chỉ có thể ở tại chỗ đứng dậy, từ hắn khóc tang trên mặt, đủ để thấy được người này thanh điểm kinh nghiệm đã rất rất dài cực kỳ ít một đoạn. Sau đó, thằng ngãi này vô liêm sỉ trách cứ bắt đầu hồn điện đan đan, tiểu nha đầu, ngươi cứu ta làm chi à, một hồi làm cho băng mỹ nữ cứu ta không phải rồi hả. Băng Vũ Vô Ưu kiệt kiệt cười nói, ngươi tự mình đa tình đâu. Hồn điện hắc một miệng phun tiên huyết 3 lít mà chết. Trang diện như cũ không ổn định, bên trong ngự cuồng bạo sau đó. Không chỉ là công phòng hệ thống tăng lên một tầng lớn, trưởng khống lực cũng theo dơ lên, ta bạo long chi nội chi sau thần long khóa cư nhiên không có cầm cố lại hắn thời khắc mấu chốt, bảo bối xuất thủ, vẫn là hời hợt cơ múa lên pháp trượng, ném cho bên trong hữu một cái hàn băng cầm cố kết quả, quả đoán trúng mục tiêu, 5 giây bên trong, thằng nhãi này không cách nào di động, không cách nào công kích cái này cờ mở nở là cứu mạng. 5 giây, đồng thời cũng là phản công 5 giây ta kinh người phát hiện một việc. Đó chính là hàn băng cầm cố dường như ở bảo bối trưởng thành sau đó sinh tế vi thăng cấp. Giờ khắc này, bên trong hữu lượng máu cư nhiên không hề có một chút nào tự nhiên dơ lên. Cái này đủ để chứng minh, kỹ năng này đã thêm ngưng huyết hiệu quả mọi người tuần chi. Càng là đến rồi trò chơi hậu kỳ, bột hồi huyết độ lại càng nhanh. Cho nên, hiện giai đoạn, dù cho chỉ có 5 giây có thể làm cho một cái bột không hồi huyết, thắng bại thiên bình đều có thể hướng người chơi cái góc độ này nghiêng. Ta sung sướng cực kỳ, hỏa sung lên, thần long thánh tài lần nữa lắc tại người này trên nót còn tốt, cái này kỹ năng như trước tinh chuẩn trúng mục tiêu ngay sau đó, dựa vào long chi giận bạo nổ cùng mình kinh người công kích độ, nhanh như tật phong một dạng ở nơi này từ trên người hoàn thành cửu đoạn công kích, ngạnh sinh sinh đích đập chết nó hơn một chỉ hệ ưu điểm lượng máu ngay sau đó, ta đối với bảo bối này cất. Giọng nói, cục cưng. Hợp thể kỹ năng bảo bối vẻ mặt xấu hổ bán, hoang ra, người ta mồ hôi đầm địa, xương rồng băng thứ đang khi nói chuyện, bảo bối đã hóa thành quần áo băng xương, trong nháy mắt bọc lại cơ thể của ta, cánh tay của ta đột nhiên cảm thấy một hồi triệt hẳn, tay trái ngưng tụ ra lực lượng vô cùng, đồng nhiên đập về phía như cũ nằm ở đóng băng trạng thái bên trong hữu mới vừa thức tỉnh, vừa quay đầu lại võ thuật, lạnh như băng lợi nhận đã xuyên thấu cổ của hắn, cả. Người hắn cơ hồ là như ngừng lại tại chỗ, trong cổ họng ra khỏi một thanh âm, được mạnh mẽ ngươi đại gia, cùng ca trang khóc lắp ráp hơn nửa giờ, ca còn tưởng rằng ngươi là câm điếc đây thì ra có thể nói ai nhưng mà, một lần này thường tổn lại làm cho ta có chút không thể tin được, không phải cao thái quá, mà là thấp kinh người bạo kích 6929 lo nếu như là đổi ở tại bình thời ta có lẽ sẽ hỏi một chút bảo bối đây rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành. Nhưng là bây giờ, ta sẽ không đi hỏi, bởi vì ta đã suy đoán được một hai, tại đối kháng địa ma ngôi sao cùng địa quỷ tinh thời điểm, bảo bối một khắc kia hẳn là bị một cái thần linh phụ thể, hoặc có lẽ là trong cơ thể nàng thần cách đột nhiên hiện lên, lúc này mới kinh bạo ra khỏi kinh người như vậy thương tổn. Mà bây giờ, nàng vẫn như cũ là cái kia rất bình thường bảo bối, chỉ là trưởng thành độ biến thành SS mà thôi. Ta không hỏi nàng. Liền như cùng ta không muốn để cho độc luyến thu vũ tiếp thu ký ức khôi phục trị liệu giống nhau, nếu những cái này trong ký ức hiện lên khổ sắp cùng thống khổ, ta là cái gì muốn cố chấp như thế, hỏi tới cuối cùng đâu ta sẽ không để cho các nàng chịu loại này dày vò. Càng không muốn làm cho loại này tội là ta là gây cho các nàng, bởi vì, ta thương các nàng còn ngại yêu không đủ đây. Kinh nghiệm của ta điên cuồng dơ lên, lập tức vọt tới 193 cấp 42%, ước chừng tăng sấp xỉ một cấp kinh nghiệm, xem ra, huyết cấp bột kinh nghiệm thực sự là phong phú làm người ta ngạc nhiên, liền như cùng bọn họ công phòng thuộc tình một dạng biến thái. Lúc này, hồn điện hắc mộc trên mặt khó coi, khẽ hừ một tiếng, rất xa đi ra ngoài, mà hồn điện đan đan thì đi tới nói với ta, Phi ca, ngươi bỏ qua cho, tựa như ngươi nói vậy, chúng ta cuối cùng là đối địch. Lời của ta cũng rất trực tiếp, vì sao hồn điện đan đan khí chẳng kém xa tít tắp ta, căn bản không dám nhìn thẳng con mắt của ta, thật xin lỗi, chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, chúng ta cũng không muốn đấy ta cũng không có làm khó dễ nàng, mà là nhẹ giọng nói, đi giết quái đi. Ừ, Phi ca, cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt. Ta thổn thức không nớt, người tốt, ở nơi này trên thế giới, người tốt còn có giá trị gì sao ở địch nhân trong mắt là người tốt, cực kỳ hiển nhiên không phải là cái gì lời ca ngợi, xem ra, loại này người tốt về sau hay là chớ làm. Vì vậy, không đến sau một phút, băng vũ vô ưu thay ta làm một lần người tốt, đem hồn điện phiêu tuyết cứu.